Đạo tâm trùng ma, chương 1281, tá thiên chi lực, góc truyện audio.com. Thời điểm ở Hồng Mông thế giới, Tần Thiếu Phong có thể mượn dùng lực lượng thiên địa pháp tắc, chẳng qua ở sau khi đi tới Hồng Minh đại tiên giới này, bởi vì thiên địa pháp tắc khác nhau, lại đã không có năng lực như vậy, nhưng mà hiện tại thấy Thương Vân này vậy mà có thể lợi dụng lực lượng huyết mạch để câu thông thiên địa, từ đó mượn dùng lực lượng thiên địa pháp tắc, cái này làm cho Tần Thiếu Phong phi thường tò mò hẳn lên. Cái này nếu có thể làm rõ ràng mấu chốt trong đó, Tần Thiếu Phong chẳng phải là cũng có thể mượn dùng lực lượng thiên địa sao? Cho nên Tần Thiếu Phong cẩn thận quan sát Thương Vân ở dưới tình huống vô cùng phẫn nộ, tình huống vận chuyển huyết khí trong cơ thể, ngược lại làm cho Tần Thiếu Phong lấy ra một chút đầu mối, mà lúc này Thương Vân đã tăng thực lực lên tới truyền kỳ cảnh ngũ giai, lại là hướng Tần Thiếu Phong bổ nhào tới. Thương Vân tuy rằng vì phẫn nộ mà kích phát lực lượng huyết mạch câu thông lực lượng thiên địa pháp tắc, khiến cho thực lực của mình tăng nhiều, chẳng qua lại không bởi vì phẫn nộ liền mất đi lý trí, mà là phi thường tỉnh táo. Cảm thụ được lực lượng cường hãn trong cơ thể, nhìn Tần Thiếu Phong đối diện, Thương Vân phi thường rõ ràng suy nghĩ trong lòng mình, đó chính là đem Tần Thiếu Phong xé thành mảnh vụn. Bởi vì lực lượng bạo tăng, Thương Vân trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên là không thể đem lực lượng trong cơ thể hoàn toàn nắm giữ, cho nên ở thời điểm Thương Vân hướng về Tần Thiếu Phong bổ nhào tới, bổn nguyên chân khí toàn thân phun ra hướng bốn phía, hình thành từng đạo năng lượng gió lốc hướng về chung quanh thổi quét, tạo thành thanh thế cùng phá hư cực lớn, mà Thương Vân giống như là một con mãnh hổ bị thương, hướng về Tần Thiếu Phong xông đến. Đám người Khôi Thiên Lang, Khôi Thanh Phượng nhìn thấy lực lượng Thương Vân đột nhiên bạo tăng cường đại như vậy, đều là đối với Tần Thiếu Phong lo lắng hẳn lên, tuy rằng Tần Thiếu Phong lúc trước rất nhẹ nhàng liền chiến thắng Thương Vân, nhưng mà hiện tại khác thực lực Thương Vân này bạo tăng nhiều như vậy, có thể đối với Tần Thiếu Phong tạo thành thương tổn hay không? Chẳng qua một màn kế tiếp lại làm cho bọn họ trợn tròn mắt lần nữa. Thương Vân giống như mãnh hổ bị thương bổ nhào về phía Tần Thiếu Phong, muốn đem Tần Thiếu Phong xé vụn, hai tay đồng thời hướng về thân thể Tần Thiếu Phong chụp tới, nhưng mà ngay tại thời điểm hắn sắp sửa tới gần Tần Thiếu Phong lật tay một bạt tai liền đánh tại trên mặt Thương Vân đã truyền kỳ cảnh ngũ giai vậy mà bị một bạt tai của Tần Thiếu Phong lại đánh bay hẳn lên. Sau khi ở không trung xoay ước chừng hơn 10 vòng, thân hình Thương Vân mới phanh một tiếng rơi ở trên mặt đất, chẳng qua một bạt tai này của Tần Thiếu Phong dùng lực lượng tuy lớn, cùng lắm lại chỉ làm cho mặt Thương Vân sưng lên, thương tổn khác đối với Thương Vân hầu như không có, cho nên Thương Vân chỉ sưng phù mặt bên phải, nhưng mà lực lượng mênh mông trong thân hình còn, phẫn nộ trong lòng còn. Thương Vân ngã trên mặt đất trực tiếp liền lại nhảy dựng lên, sờ sờ má phải sưng hẳn lên của mình, nhất thời liền nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó lại hướng về Tần Thiếu Phong xông đến, chẳng qua sau đó liền bị Tần Thiếu Phong lại một bạt tai đánh trên mặt trái, sau đó bay lên, sau khi xoay vài vòng rơi ở trên đất bên trái mặt cũng sưng hẳn lên. Thấy một màn như vậy bọn người Khôi, góc truyện audio.com. Thiên Lang đều rung động mạnh trong lòng, nhất là Khôi Thiên Lang, lúc này lực lượng Thương Vân có được cùng Khôi Thiên Lang không sai biệt nhiều, mà Thương Vân thực lực như vậy ở trước mặt Tần Thiếu Phong chỉ giống như đứa bé, hoàn toàn không có lực lượng phản kháng, nhất là Tần Thiếu Phong còn chưa dùng bổn nguyên chân khí, điều này làm cho Khôi Thiên Lang biết chênh lệch chỉ thấy của mình cùng Tần Thiếu Phong, càng cảm thấy Tần Thiếu Phong sâu không lường được hẳn lên. Tần Thiếu Phong tự nhiên là có thể một cái tát đem Thương Vân đập chết, chẳng qua vì làm rõ ràng bí mật Thương Vân này vì sao có thể mượn dùng lực lượng huyết mạch đến mượn dùng thiên địa lực, Tần Thiếu Phong tự nhiên là không thể giải quyết Thương Vân nhanh như vậy, chỉ là không ngừng làm nhục Thương Vân, từng cái tát không ngừng đánh ở trên mặt Thương Vân, làm cho phẫn nộ trong lòng Thương Vân không ngừng tăng vọt, mà theo Thương Vân phẫn nộ, huyết khí trong cơ thể hắn vận chuyển càng nhanh, mượn dùng lực lượng thiên địa pháp tắc lại là càng nhiều. Ngươi chỉ một chút bản lãnh này sao? Ngươi xem ta liền vũ nhục huyết mạch Thương gia các ngươi, nhưng cái giá lớn ngươi nói đâu? Ta sao không thấy đâu? Tần Thiếu Phong một bên một bạt tai đánh ở trên mặt đã biến thành như đầu heo kia của Thương Vân, một bên rất là gợi đòn nói, điều này làm cho lửa giận của Thương Vân càng thêm tràn đầy, huyết khí vận chuyển càng thêm mạnh. Chỉ là lực thừa nhận của thân thể Thương Vân này rất có hạn, có thể đạt tới trình độ truyền kỳ cảnh ngũ giai đỉnh phong liền đã là cực hạn, tại dưới tình huống như vậy, mặc dù là Thương Vân phẫn nộ như thế nào nữa, cũng là không có cách nào tiếp tục gia tăng lực lượng nữa, cho nên chỉ có thể từng lần bị Tần Thiếu Phong làm nhục cuối cùng hoàn toàn sa vào làm một cái đầu heo. Tần Thiếu Phong cuối cùng cũng phát hiện vấn đề này, hơn nữa Tần Thiếu Phong cũng là trên cơ bản sờ thấu Thương Vân ở thời điểm phẫn nộ tuyến đường vận chuyển của huyết khí trong cơ thể, tại dưới tình huống như vậy tự nhiên là không cần cùng Thương Vân lãng phí thời gian nữa, cho nên ở thời điểm Thương Vân lại một lần bổ nhào lên, trực tiếp một cước đá vào phía trên đan điền khí hải của Thương Vân, đem đan điền khí hải làm vỡ nát. Thường Vân như là một cái bao tải rách từ không trung bay xuống ở trên mặt đất, bởi vì đan điền khí hải bị chấn nát, toàn bộ lực lượng của Thường Vân toàn bộ mất đi ở nháy mắt, hoàn toàn lâm vào làm một phế nhân. Điều này làm cho Thường Vân ngã trên mặt đất trực tiếp liền trợn tròn mắt. Hắn cũng không phải là con nối dõi duy nhất của Đại Thương Hoàng Triều, tuy quý là thái tử, nhưng đó là căn cứ vào dưới điều kiện tiên quyết hắn có được tư chất tu luyện vô thượng, nhưng mà hiện tại hắn đã bị chấn nát đan điền khí hải, đã mất đi tất cả. Như vậy những hoàng tử nhìn chằm chằm vị trí thái tử của hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua hắn, điều này làm cho Thương Vân vốn đã sắc mặt rất tái nhợt càng là không có một tia màu máu, nhìn Tần Thiếu Phong chậm rãi đi tới trước mặt hắn, Thương Vân có chút điên loạn hướng về Tần Thiếu Phong gào thét lớn nói. Ngươi phế đi đan điền của ta, ngươi vậy mà dám làm như vậy, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết. Ồ, tha ngươi một mạng, ngươi còn không biết đủ, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta giết ngươi? Tần Thiếu Phong nghe xong Thương Vân nói, híp mắt hướng về Thương Vân hỏi, mà Thương Vân nghe xong Tần Thiếu. Góc truyện audio.com, Phong nói, lập tức liền ngậm miệng lại, phải tuy rằng hắn hiện tại đã phế đi, nhưng mà dù sao còn sống, nếu như bị Tần Thiếu Phong giết vậy mới là thật, cái gì cũng không có nữa. Tuy rằng bị phế đi đan điền khí hải, trở thành một phế nhân, đường về sau quả thật là khó đi, nhưng mà cái này không có nghĩa là Thương Vân không có hy vọng nữa. Chẳng qua nếu một khi thân tử đạo tiêu, vậy chính là thật đều xong rồi, cho nên nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Thương Vân rất biết điều ngậm miệng lại, nhìn Tần Thiếu Phong từng chút đi tới, cả người run run, lại là không dám nói cái gì. Thẳng đến sau khi Tần Thiếu Phong rời đi, Thương Vân mới được hai thị vệ của hắn nâng lên, sau đó cũng không hướng Khôi Thiên Lang cáo biệt, trực tiếp liền rời khỏi Đại Khuê Hoàng Triều, mà Khôi Thiên Lang nhìn thấy kết cục như vậy, lại không đi để ý tới, vội vàng đi về phía Hoàng Cung, vội vã đi thử tác dụng ích khí đan Tần Thiếu Phong cho hắn, những người khác tuy rằng hâm mộ, lại cũng chỉ có thể là hâm mộ như thế mà thôi. Tần Thiếu Phong mang theo Khôi Thanh Phượng hướng về Đại Tần Đan Phường của mình đi đến từng bước, trong lòng vẫn đang suy tư về chuyện Thương Vân mượn dùng lực lượng thiên địa pháp tắc kia. Tần Thiếu Phong hiện tại cần nhất chính là tăng cường lực lượng của mình, cho nên tại dưới tình huống như vậy, phàm là phương pháp có thể tăng lên thực lực của mình, Tần Thiếu Phong đều sẽ không từ bỏ. Sở dĩ tha Thương Vân một mạng, Tần Thiếu Phong cũng chỉ là muốn nhìn một chút Thương Vân bị mình hủy đan điền khí hải còn có cách nào khôi phục hay không, nhìn xem huyết mạch Thương gia ở phương diện mượn dùng lực lượng thiên địa pháp tắc đạt tới trình độ nào, bằng không lấy tính cách của Tần Thiếu Phong, là tuyệt đối sẽ không tha hồ về núi, lưu lại tai họa ngầm cho bản thân. Sau khi về tới Đại Tần Đan Phường, Tần Thiếu Phong về tới hậu viện, nằm ở trên ghế nằm, phân phó Khôi Thanh Phượng đi pha trà, bưng hoa quả cho mình, bản thân thì là vẫn đang tự hỏi Thương Vân ở sau khi phẫn nộ tuyến đường vận chuyển huyết khí trong cơ thể, suy tính từng chút. Mà Khôi Thanh Phượng nghe xong Tần Thiếu Phong nói, tuy rằng vẫn là bĩu bĩu môi, chẳng qua lại không giống như trước có oán khí rất lớn như vậy. Nằm ở trên ghế nằm, uống nước trà Khôi Thanh Phượng pha, Tần Thiếu Phong cảm thấy phi thường thích ý, mà đối với phương pháp Thương Vân mượn dùng huyết khí trong cơ thể câu thông lực lượng thiên địa pháp tắc, Tần Thiếu Phong cũng không sai biệt lắm suy tính ra, lập tức Tần Thiếu Phong trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, bắt đầu thí nghiệm, mà Khôi Thanh Phượng nhìn thấy bộ dáng Tần Thiếu Phong, cũng không có quấy nhiễu, lẳng lặng đứng ở một bên. Thương Vân kia cần phẫn nộ mới có thể khởi động huyết khí trong cơ thể đến dựa theo phương thức đặc thù vận chuyển, chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không cần, bởi vì có thần hồn giúp, Tần Thiếu Phong đối với nắm giữ huyết khí trong cơ thể đã sớm đạt tới cảnh giới nhập vi, cho nên theo ý niệm Tần Thiếu Phong dâng lên, thánh huyết trong cơ thể liền dựa theo suy nghĩ của Tần Thiếu Phong vận chuyển hẳn lên. Bởi vì năng lực suy tính cường đại của thần hồn, Tần Thiếu Phong không chỉ đem phương pháp vận chuyển huyết khí kia của Thương Vân suy tính ra, càng là thêm ưu hóa, cho nên thánh huyết ở trong cơ thể sau khi dựa theo ý niệm của Tần Thiếu Phong vận chuyển một vòng, Tần Thiếu Phong bỗng nhiên cảm giác khoảng cách của mình cùng thiên địa. Góc truyện audio.com, đại đạo lập tức liền đến gần hơn không ít, điều này làm cho Tần Thiếu Phong kích động hẳn lên, vội vàng vận chuyển lên lần nữa. Theo từng lần vận chuyển, Tần Thiếu Phong cảm giác mình cùng thiên địa đại đạo càng ngày càng tới gần, mình lĩnh ngộ đối với các loại thiên địa bổn nguyên nguyên tố càng thêm khắc sâu, cuối cùng rốt cục hoàn toàn cùng thiên địa đại đạo câu thông cùng một chỗ. Hoành đùng đùng một tiếng sét đánh ngang trời vang lên ở trên không Đại Tần Đan Phường, lập tức hào quang đủ mọi màu sắc ở trên không Đại Tần Đan Phường thoáng hiện, lại là đủ loại thiên địa nguyên tố bày biện ra. Mà lúc này huyệt khiếu quanh thân Tần Thiếu Phong lóe ra hào quang, câu thông các loại bổn nguyên nguyên tố trong thiên địa bị huyệt khiếu quanh thân Tần Thiếu Phong điên cuồng cắn nuốt, chỉ là cái này cũng không phải Tần Thiếu Phong cần, hắn muốn là lực lượng thiên địa đại đạo pháp tắc mà lúc này cũng đang là từ bên trong thiên địa hướng về thân thể Tần Thiếu Phong rót vào, khiến cho lực lượng của Tần Thiếu Phong không ngừng kéo lên. Mượn dùng lực lượng thiên địa pháp tắc thực nghiệm thành công, mà lực lượng của Tần Thiếu Phong đã vượt qua truyền kỳ cảnh tam giai, đạt tới cảnh giới cao hơn. Cách chương.